pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 604 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 11. Có đôi khi làm nhiệm vụ chính là như vậy. Ngươi nhắc lại trước biết rõ cốt truyện, ngươi lại ân cần dạy bảo, đều không chịu nổi có người không dứt tính kế ngươi. Lâm Tịch đã cùng Tây Lăng Mặc nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Không được cùng thỏa nghiêm, Giang Tự Bình cùng với Tống Tuyết Kiều trong lén lút gặp mặt. Không được phó bọn họ bất luận cái gì hẹn hò, không được ký tên bất luận cái gì bọn họ lấy tới diễn xuất. Thông cáo, khai trương cắt băng, đại ngôn linh tinh bất luận cái gì hiệp ước, hơn nữa là hoài cấp Tây Lăng Mặc an bài những cái đó lão sư mỗi người đều là trong nghề nhân tài. Kiệt xuất, trên cơ bản không có thỏa nghiêm bọn họ lợi dụng sơ hở địa phương. Lâm Tịch mới yên tâm làm Tây Lăng Mặc chính mình mỗi ngày đi tham gia các hạng huấn luyện. Nói thật, La Hoài cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Lâm Tịch cơ hồ là dùng chính mình sinh mệnh đảm bảo. Khẳng định có thể làm hắn lão mẫu thân chính mình đi đường. Hơn nữa lặp lại cường điệu Tây Lăng Mặc tuyệt đối chịu khổ. Có kỹ thuật diễn, mới làm La Hoài miễn cưỡng tiếp nhận Tây Lăng Mặc. Lâm Tịch kỳ thật cũng là cố ý không bồi Tây Lăng Mặc đi tham gia huấn luyện. Từ La Hoài lăn lộn hắn, Tây Lăng Mặc người này là thật sự thực khắc khổ chịu được vất vả lại thập phần có thể ẩn nhẫn. Hiện giờ thế đạo, không nghĩ nỗ lực không đổ mồ hôi, không thể chịu khổ tạc kéo lười, không có phương pháp không tra quản, tổng tưởng phát tài làm người giàu có, chỉ có thể cho ngươi mua cái chén. Ngồi xổm cầu vượt đi bán thả mơ siêu Lâm Tịch sách lược thực hiệu quả. Giống nhau nghệ sĩ như vậy thao luyện xuống dưới đã sớm kêu cha gọi mẹ kháng nghị hoặc là ngẫm lại. Mặt khác biện pháp, nhưng Tây Lăng Mặc vẫn luôn trầm mặc, kiên trì, La Hoài lặng lẽ quan sát hắn vài lần. Cái kia một lòng vì hắn tính toán tiểu trợ lý hắn cư nhiên cũng chưa mang theo. Không giống rất nhiều nghệ sĩ. Mới vừa hồng một chút liền các loại phô trương, hắn bắt đầu thời điểm là thật sự đơn giản là cái kia kêu Tô Tình Tình tiểu trợ lý trị hết chính. Mình mẫu thân mới miễn cưỡng đáp ứng mang Tây Lăng Mặc. Chính là nhìn hắn từ trước rất nhiều tác phẩm, La Hoài bắt đầu dần dần đối người này sinh ra hứng thú. Đối nhân vật lý giải năng lực rất cao, biểu diễn căng giãn vừa phải, hơn nữa sức bật rất mạnh. Không giống đương thời những người đó hoặc là dựa nhan giá trị hoặc là diện than mặt hoặc là thôi. Dầu chừng mắt biểu diễn quá mức, thả phi thường lưu với mặt ngoài. Hắn tin tưởng vững chắc, hảo hảo mài rũa này tuyệt đối là cái hạt giống tốt. Mấu chốt là còn như vậy chịu thành thật kiên định học tập. La Hoài là càng ngày càng vừa lòng, hơn nữa có điểm hối hận ở Thiệu Giật Điển bộ điện ảnh này chỉ cho hắn muốn một cái không quan trọng. Gì nhân vật, bởi vì đối Tây Lăng Mặc thực vừa lòng, cho nên đương Tây Lăng Mặc dò hỏi hắn có thể hay không tham gia một kỳ trong khi 3 ngày bên ngoài. Trần Nhân Tú thời điểm, La Hoài đồng ý, đến nỗi Lâm Tịch biết tin tức này thời điểm, đã là buổi tối hai người đi ra ngoài dạo quanh tiêu thực thời điểm sự tình. Tây Lăng Mặc nói, tổng cộng có 5 tổ người tham gia lần này hoạt động. Đệ nhất danh tiền thưởng 10 vạn nguyên. Đệ nhị danh tiền thưởng 8 vạn nguyên, đệ tam danh tiền thưởng 5 vạn nguyên, còn lại tham dự, mỗi người 5.000 khối. Nói xong, Tây Lăng Mặc đắc ý rào rạt nhìn Lâm Tịch, bất ngờ không, kinh hỉ không, vui vẻ không, Lâm Tịch, ta vui vẻ ngươi cái cà tím a. Ta nếu không đoán sai, cái này Chân Nhân Tú nhất định là ngươi kia thân ái trước người đại diện Giang Tự Bình giúp ngươi. Liên hệ đến đi, Lâm Tịch ngữ khí thập phần khẳng định. Tây Lăng Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, người như thế nào biết? Ta cần thiết biết a, bởi vì ngươi vẫn luôn đối Giang Tự Bình hoài lòng áy náy. Cho nên hắn nói sự tình chỉ cần không ra đại cách ngươi khẳng định sẽ đồng ý. Tây Lăng Mặc gãi gãi đầu, tựa hồ cảm giác tiểu trợ lý biểu tình có điểm không ổn. Hắn hiện tại phát hiện cái này tiểu trợ lý đem hắn hết thảy xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa người cũng càng ngày càng cường thế, làm hắn cảm giác hảo hoài niệm Nga, mơ hồ làm hắn nhớ tới từ trước hiểu đường tỷ. Tình tình, ngươi xem mơ siêu, hắn bẻ ngón tay từng câu từng chữ nói. Thỏa Nghiêm đã từng ước quá ta hai lần, nói là cho ta giới thiệu hai cái nhà làm phim, ta không đáp ứng. Tống Tuyết Kiều cũng đi tìm ta một lần, ngay cả Giang Tự Bình đều ước quá ta đi ra ngoài tụ tụ. Ta tất cả đều không đáp ứng, Lâm Tịch liếc xéo hắn. Ảnh đế đại nhân một bộ cầu khen ngợi tiểu biểu tình. Thấy Lâm Tịch trừng mắt chính mình, hắn chột dạ buông xuống đầu, lặng lẽ ngó ngó tiểu trợ lý, lấy hết can đảm tiếp tục giải thích, lần này là mời ta tham gia chân nhân tú, rất nhiều người cùng nhau, bên trong người tức không có Thỏa Nghiêm cũng không có Tống Tuyết Kiều. Giang Tự Bình liền càng sẽ không đi, ngươi nói diễn xuất, thông cáo, khai trương cắt băng, quảng cáo nghiệp vụ từ từ ta đều không có thiêm. Hơn nữa ta chỉ là miệng ứng thừa Giang Tự Bình đi tham gia tiết mục này, đầu của hắn rũ đến càng thấp, chơi chính mình ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, không ký hợp đồng, không được liền đẩy báy, Lâm Tịch cười lạnh, đích xác không ký hợp đồng, nhưng trên thế giới này còn có loại đồ vật kêu điện thoại ghi âm mơ siêu ngươi tưởng đổi ý bọn họ. Liền sẽ mang tiết tấu nói ngươi người hồng chơi đại bài. Bên kia khẳng định an bài hảo hết thảy liền chờ ngươi thượng câu đâu. Tây Lăng mà kinh ngạc ngẩng đầu lên, không như vậy khoa trương đi, ta lại không phải cái gì có danh tiếng đại minh tinh. Cũng sẽ không cho bọn họ mang đến bao lớn rating, không cần phải ở ta trên người như thế hao tổn tâm huyết a. Đầu của ngươi nhất định chỉ tác một con thảo lý trùng. Lâm Tịch thật sự có điểm hận sắt không thành thép. Ngày lành mới quá mấy ngày a, ngươi liền không thể ngoan ngoãn nghe lời hảo hảo huấn luyện sau đó chờ chụp Thiệu Giật Điển đạo. Diễn điện ảnh một bước lên trời. Tây Lăng Mặc nhìn tiểu trợ lý đã càng ngày càng thanh mặt cùng càng đi càng nhanh nện bước. Trong miệng ngập ngừng nói, ta là xem bọn họ cho ta không ít tiền mới đáp ứng, nguyên lai. Bọn họ này đó làm khách quý minh tinh mỗi người đều có bảo mật bao lì xì. Đến nỗi cụ thể con số, căn cứ tham gia minh tinh giả vị quyết định, mà tiết mục tổ đáp ứng cho hắn chính là 3 ngày 15 vạn. Lâm Tịch không giận phản cười, chúng ta thực thiếu tiền sao? Tây Lăng Mặc đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Đúng vậy, thiếu cực kỳ, ngoặc kép, hảo đi, liền tính chúng ta thiếu tiền, người đã cùng công ty tạm chi lương 5 vạn khối. Ít nhất trước mắt cửa ải khó khăn có thể vượt qua đi. Ngươi vì cái gì liền thương lượng đều không cùng ta thương lượng một chút liền tự tiện làm chủ đáp. Ứng bọn họ đâu, Lâm Tịch hối đến ruột đều thanh, vì mau lúc trước nói cho Tây Lăng Mặc không chuẩn những cái đó điều khoản. Quên thêm cái không chuẩn tham gia game show đâu. Qua thật lâu sau, Tây Lăng Mặc thanh âm mới tiểu đến cùng mũi hừ hừ giống nhau nói. Ta là nghĩ cho ngươi tiền quá ít, người khác sinh hoạt trợ lý thấp nhất đều là 3.000 một tháng. Ngươi đi theo ta, lấy chính là sinh hoạt trợ lý tiền, làm là sinh hoạt trợ lý thêm hành chính trợ lý sống. Ta tưởng cho ngươi nhiều hơn điểm tiền lương, Lâm Tịch nghe xong hắn nói. Đột nhiên ngơ ngẩn, một cổ chua xót cảm giác ủng ục đô mạo hiểm phao từ trong lòng khuếch tán. Nhộn nhạo. Có lẽ đây là vì cái gì sau lại Tô Tỉnh Tỉnh thật sâu yêu Tây Lăng Mặc nguyên nhân đi. Biết hắn là cái minh tinh, làm cái gì việc thiện lại trước nay đều không cho người khác lan truyền. Trên cơ bản đều là không có tiếng tăm gì, liền tính quyên tiền cũng luôn là không ký danh. Bọn họ viện phúc lợi lần đó quyên tiền, chỉ là vừa lúc Tây Lăng Mặc đang ở thành thị này quay chụp ngoại cảnh. Ở viện phương lần nữa mời hạ mới lâm thời nảy lòng tham lại đây. Trong cốt truyện, Tây Lăng Mặc đến chết cũng không biết, chính là kia một lần, hắn thay đổi một cái xưa nay không quen biết nữ hài nhân sinh quỹ đạo. Vẫn luôn chiếu cố hắn tiểu trợ lý, chịu cầm như vậy ít ỏi tiền lương chỉ là vì còn hắn lúc trước ân tình cùng phóng túng một chút nàng. Sau lại động tình, Lâm Tịch chậm lại thanh âm, ngươi cùng Giang Tự Bình nói. Ngươi cần thiết muốn mang theo ngươi trợ lý cùng nhau mới có thể đi tham gia cái này chân nhân tú. Nếu không nói ngươi liền không đi, hắn nếu đáp ứng, chúng ta liền đi kiếm hắn một phiếu. Nếu là không đáp ứng, Người nhân cơ hội cự tuyệt cũng không tính nói chuyện, không tính toán gì hết, ngươi không tức giận. Tây Lăng Mặc lấy hết can đảm, đáng thương vô cùng nói. Kia ta trở về đi thôi. Ta chân đau, ngươi xem này đều đi ra mau 10 dặm lộ. Ta buổi tối ăn liền tính là trông sát, này sẽ cũng nên tiêu hóa không có PS. Xuẩn trà mới biết được cuối tháng cùng đầu tháng giống như về tháng đều gấp đôi. Có phiếu phiếu bảo bảo, thỉnh tận lực đầu cấp cha cha. Cảm ơn, hết chương.